Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 136, hai mẹ con ôm một cái. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, được, vậy tôi đi trước. Tống Vi ừ một tiếng, rồi cười xin lỗi Đường Hạo Tuấn một tiếng. Cầm túi sách đi nhanh, đi thẳng tới sân bay. Tống Vi từ xa đã thấy một người phụ nữ đẹp đang đợi trong phòng. Vẫy tay cánh tay gọi, mẹ, bên này. Người phụ nữ đẹp nghe được giọng cô, kéo kính râm xuống nhìn. Lúc thấy Tống Vi ánh mắt nhất sáng lên, vội vàng kéo vali đứng dậy, từ chờ trong phòng đi ra. Bé yêu, nhớ con chết mất. Mẹ, con cũng nhớ mẹ. Tống Vi giang hai cánh tay, hai mẹ con ôm một cái. Sau khi tách ra, Lưu Mộng nhìn Tống Vi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy yêu thương. Gầy, còn có quầng thâm, gần đây có phải nghỉ ngơi không tốt không? Tống Vi nhận lấy vali của bà. Mấy ngày gần đây chuẩn bị sâu lớn, cho nên thời gian nghỉ ngơi hơi ít. Nhưng bắt đầu từ ngày mai có 2 ngày nghỉ, có thể ngủ một giấc. Vậy thì tốt, Lưu Mộng gật đầu một cái. Hai mẹ con ra khỏi sân bay, ở ngoài đón taxi trở về nhà trọ. Hai đứa bé thấy bà ngoại đều rất vui vẻ. Hai đứa cứ nũng nịu đòi bà ngoại chơi. Mãi 10 giờ mới bị Tống Vi dỗ đi ngủ. Ai u, già rồi già rồi. Chơi cùng hai đứa lúc eo đã không chịu được. Lưu Mộng ngồi ở trên ghế sofa thả lỏng, đấm lưng cười khổ nói. Tống Vi bưng ly nước mật ong để xuống bàn nước trước mặt bà. Sau đó đi tới sau lưng bóp vai cho bà. Già chỗ nào mà già, trẻ lắm, mẹ đứng cùng con mà không nói người ta còn tưởng là chị em. Lưu Mộng được khen che môi không ngừng cười, con nhóc này dẻo miệng hơn rồi, biết nịnh cho mẹ vui. Tống Vi cúi người, đặt cằm lên vai bà, mẹ, con không nịnh cho mẹ vui đâu, điều con nói đều là sự thật, được được được, là sự thật, con đấy. Lưu Mộng giờ khóc giờ cười vỗ vai Tống Vi một cái. Tống Vi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chợt đứng thẳng người. Đúng rồi mẹ, không phải trước con tặng mẹ một món này à? Mẹ chờ một chút, con đi lấy cho mẹ. Vừa nói, cô hấp tấp chạy về phòng, cầm một túi tài liệu đi ra. Lưu Mộng nghi ngờ nhìn tài liệu trong tay cô. Trong này là gì thế? Mẹ xem thì biết. Tống Vi đưa túi tài liệu cho bà. Đối mặt với ánh mắt thúc giục của Tống Vi, Lưu Mộng không thể làm gì khác hơn là nhận lấy túi tài liệu mở ra. Nhìn một cái, hoảng sợ đứng lên. Con yêu, đây là thật ư? Dĩ nhiên, thật mà. Tống Vi gật đầu. Lưu Mộng mặt sảng khoái vỗ bàn. Được, thật sự quá tốt. Tống Huy Khanh ơi là Tống Huy Khanh. Năm đó ông giấu tôi ở ngoài tìm phụ nữ. Không ngờ hôm nay người ông tìm lại cắm sừng ông. Quả nhiên là luật nhân quả. Con gái yêu, chuyện này con không nói cho Tống Huy Khanh chứ? Không có. Tống Vi vặn bỏ một quả nho vào miệng, trả lời. Lưu Mộng lại ngồi xuống. Không là được rồi. Chúng ta cứ giấu chuyện này tới cùng, để cho lão già Tống Huy Khanh cả đời làm con rùa bị cắm sừng. Đến khi ông ta sắp chết thì hãy nói, để cho ông ta cảm nhận nỗi đau của mẹ năm đó. Được, Tống Vi đau lòng ôm lấy mẹ, trấn an tâm hồn tổn thương của bà. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tống Vi buông Lưu Mộng ra, thấy Lưu Mộng hốc mắt hồng hồng, vội vàng rút tờ khăn giấy cho bà, để bà lau nước mắt. Lúc này mới đứng dậy đi mở cửa. Cách chương.